Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 737, lỗ đen là chỗ tị nạn. Hai cái bị sợi dây trói nam nhân, cuối cùng giao cho năm cuối xử lý. Nhâm Nhất cũng không nhìn thấy bọn họ gặp cái gì, cũng không nghe thấy hai người kêu thảm thiết gào thét bi thương. Không biết bọn họ sống hay chết, những thứ này cũng không phải hắn nhân quả. Hắn chỉ biết là, cái này kêu năm cuối cô nương báo thù. Lui về phía sau sẽ không lại lưu tâm liền có thể. Bây giờ năm cuối không có tu vi trong người, cùng Nhâm Nhất mới tới thời điểm không sai biệt lắm. Toàn bộ linh khí biến mất không thấy gì nữa, mà lại không có cái thế giới này phương pháp tu luyện, tất nhiên không có năng lực bằng thân. Như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, vô luận đi ở nơi nào cũng sẽ là nguy hiểm. Bởi vì nàng quá mức nhu nhược có thể lấn, quá mức mỹ lệ chọc người lấn. Nhâm Nhất lấy điểm bị thương đan dược cho nàng chữa hết vết thương ở chân sau, không thể không tìm hỏi nàng ý kiến. Ngươi dự định sau này làm sao bây giờ? Có ý kiến gì sao? Năm cuối cắn môi, vẻ mặt thương tâm nói. Ta cũng không biết. Ta ở trên đời này ai cũng không nhận biết. Cũng chỉ nhận biết ngươi. Ngươi khi đó là thế nào đi lên? Nhâm Nhất lúc tới sau khi, nhưng là trải qua rất nhiều kiếp nạn khảo nghiệm. Những thứ kia tùy ý tới một chút, cũng không phải tầm thường tu sĩ có thể chống đỡ được thủ đoạn. Hắn không tin, lấy năm cuối tu vi, có thể ở dưới thiên kiếp bo bo giữ mình. Nhưng là, nàng bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Là có cái gì hắn không biết cơ duyên có ở bên trong không? Quả nhiên, làm năm cuối đêm nàng làm sao tới nói một lần sau. Nhâm Nhất trực giác trong này giấu có cái gì mờ ám ở bên trong. Bởi vì nàng căn bản liền không phải thông qua bình thường đường tắt tới, mà là bị người lén qua đi lên. Người kia đem Mạt Ương cưỡng ép trói tới, kết quả xảy ra chút sai sót nhỏ, để cho năm cuối bỏ trốn. Chỉ là một độc thân đẹp đẽ lại nhu nhược nữ nhân, một mình ở này người mạnh là vua thế giới sinh tồn, thật sự phải đối mặt khó chịu có thể không phải một đinh nửa chút. Cũng may, nàng đối với Trưng Cất Rượu có một chút tâm đắc, đang chảy rơi vào Lạc Anh Thành sau, bị vòng tuổi tử quán hai cái trưởng quỹ coi trọng. Hai người này, lúc trước, cũng không cái gì ý xấu, đơn thuần vừa ý Mạt Ương tay nghề, cảm thấy nàng có thể gia nhập vào Khánh Dư Niên sản xuất bên trong tới. Mạt Ương đối với bọn họ còn vô cùng cảm kích, cho là mình gặp được người tốt, nhận thức hai người làm đại ca, nhị ca. Nhưng mà, nửa tháng trước, hai cái này trưởng quỹ chạy một chuyến xa nhà giao hàng, sau khi trở lại này tâm tính liền đại biến, buôn bán học được trộm gian dùng mánh lới theo thứ tự sung hảo lật lọng, giá cả càng bị đem mang lên rồi thiên giới. Đây cũng là vòng tuổi tử quán trước cửa có thể giăng lưới bắt chim nguyên nhân. Đồ vật khá hơn nữa, tiếng tăm không được, ai cũng không nguyện ý tôn trọng. Những thứ này nếu là còn có thể nhẫn lời nói, như vậy hai người bọn họ đối với Mạt Ương thái độ, đơn giản là tới một cực độ đại chuyển biến. Trước cung kính lễ độ, đến bây giờ tùy ý khinh bạc. Trong thời gian này, Mạt Ương mệt mỏi chu toàn với hai huynh đệ. Nếu như không phải hai người này ý tưởng cũng nhất trí, lại thực lực cũng tương đối, trong lúc nhất thời không thể quyết định ai bắt trước Mạt Ương, từ đó tạo thành một cái tiệt diệu thăng bằng. Mạt Ương nhất giới yếu nữ tử, cũng không khả năng giữ vững nửa tháng. Cuối cùng thấy Nhâm Nhất, bây giờ ngươi một người ở bên ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Còn là theo chân ta đồng thời, ít nhất an toàn bên trên có thể no ngươi không có chuyện gì. Không biết Mạt Ương cô nương ý như thế nào. Đối với Nhâm Nhất đề nghị, Mạt Ương thở phào nhẹ nhõm, rất là cảm kích nói. Ngươi cũng không biết, ở gặp ngươi trước, ta có nhiều tuyệt vọng. Thật, ta cũng không cách nào tưởng tượng mình còn có thể đứng ở chỗ này. Vừa nói vừa cười, ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi mới phải. Ngoài miệng nói không biết, ánh mắt kia lại mang theo mấy phần ngượng ngùng ý, thỉnh thoảng len lén đánh giá Nhâm Nhất. Không biết sao sắc trời so với đen, phen này thu ba từ đầu đến cuối không người tiếp thu. vọng tự lãng phí biểu tình mà thôi. Đã như vậy, ta trước đưa ngươi hồi thế giới Quy Linh đi. Bây giờ ta có việc trong người. Ta sợ chiếu cố không tốt ngươi. Nói trắng ra là, ngay tại lúc này Mạt Ương chính là một gánh nặng. Thả ở bên người chính là một xương sườn mềm. Hắn không thể đem nàng đặt mình trong đất nguy hiểm. Không đợi Mạt Ương dài dòng, Nhâm Nhất đã lôi Lệ Phong Hành đem Mạt Ương đưa tiến vào. Cũng có lẽ là bởi vì nàng người hạ giới thân phận. Nàng hồi thế giới Quy Linh cũng không có phát sinh cái gì không ngờ chuyện. Có thể chân đạp đất đi trên mặt đất. Oa, nơi này biến hóa cũng quá đi. Ngay cả người tốt nhiều chút cũng không nhận biết. Nàng đột nhiên có chút hoài niệm lên đã từng. Đồng bạn đứng lên. Chỉ là, thời gian đã đem nhân ném. Hồi tưởng lại, còn có ai sẽ tại chỗ chờ ai. Nàng có chút phiền muộn ngồi ở đó sơn động trước cửa phủ. Nhìn hai cái nửa thằng bé lớn. Đang cố gắng luyện kiếm pháp. Đây là Tịch Mặc một song nhi nữ. Mấy năm nay, ở Nhâm Nhất dưới sự bảo vệ. Này mẹ con ba người quả thực trải qua thư giãn thích ý. Thời gian tiêu dao lại khoái hoạt. Đã đem nơi này coi là nhà mình. Tịch Mặc tự nhiên nhận ra Mạt Ương. Tâm tình rất tốt tiến lên chào hỏi. Ồ, người không phải ở Hồng Mông đại thế giới đợi à? Khi nào đi tới nơi này? Mạt Ương cười khổ một cái. Ai? Một lời khó nói hết. Gặp một người, đem ta cho trói tới. Kết quả, lại không biết xảy ra điều gì nữa. Đem ta ném ở đó Lạc Anh Thành. Thiếu chút nữa không chết ở nơi đó. May gặp được bên trên Nhâm Nhất Mặc cho đạo hữu. Nếu không mà nói, bây giờ đã đi vong hồn đại thế giới báo cáo. Tịch Mặc Đông Tinh nói, Mạt Ương cô nương đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc. Sau này vận đen qua, cơn may đến, nhân sinh sẽ không đi quá thảm hại. Đây là đại hỷ sự a, hắc hắc. Cảm ơn, sau này ngươi còn rời đi sao? A, cái này khó mà nói. Chỉ cần Mặc cho đạo hữu không chê phiền toái lời nói. Ta tự nhiên nguyện ý một mực đợi ở chỗ này. Nơi này an tĩnh tường hòa. Lại đều là hạ giới người quen. Đi tới nơi này, nàng có thể tính có thể ngủ một giấc ngon lành. Như thế nào chịu rời đi? Thế giới bên ngoài thật quá phức tạp. Quá mệt mỏi. Đi thôi. Nếu đã tới, sẽ để cho ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Tịch Mặc lo liệu truyền thống tốt đẹp. Chuẩn bị điểm ăn ngon chiêu đãi một chút Mạt Ương. Mạt Ương muốn nói không cần. Bây giờ nàng ăn hạ giới thức ăn cũng không có ích lợi gì. Nhưng là khi nhìn đến Tịch Mặc lấy ra đều là một nhóm bất phàm tài liệu lúc. Nàng mới biết rõ mình quá lo lắng. Nhâm Nhất làm sao sẽ để Mặc cho thế giới Quy Linh thoát tiết. Trong này rất nhiều cây cối. Đã sớm bất chi bất giác dùng đủ loại tài liệu thay thế. Biến đổi ngầm bên dưới. Nơi này sớm muộn sẽ biến thành cùng thế giới bên ngoài như thế cường đại địa phương. Lại nói Nhâm Nhất sắp xếp xong xuôi Mạt Ương sau. Bước chân không ngừng đi trở về. Hắn được đi tiếp ứng cơ thuế bọn họ. Thu vật liệu, đi tới ngõ hẻm kia lúc. Mấy người đã sớm chẳng biết đi đâu. Hiện trường không có đánh đấu vết tích. Bọn họ có thể đi đâu? Hắn không lo lắng bọn họ an nguy. Tương đối lo lắng là đem người làm mất sau. Làm sao tìm được trở lại? Cũng may, mấy người cũng không phải khờ si người. Trước khi rời đi, ở đó trên đất khắc họa một cái nghiêng ngã đầu mũi tên chỉ đường. Nhâm Nhất men theo đầu mũi tên theo đuổi một đường. Một mực đuổi kịp ngoại ô sông Hộ Thành một bên. Thấy một long đống lửa tự dưng dấy lên. Nhanh chóng lùi qua. Đúng như dự đoán. Mấy người vừa vặn tốt đợi ở nơi nào. Ha ha. Đuổi theo được nhanh như vậy. Còn tưởng rằng phải đợi Nhâm huynh đệ chờ đến trời sáng. Lúc này cơ thuế giống như một nhàn nhã. Đại lão ra. Hai chân đong đưa. Nghiêng dựa vào Lâm Hữu trên chân. Không nói ra thích ý. Nhâm Nhất tức giận liếc hắn một cái. Không tại chỗ chờ. Chạy nơi này làm gì? Hại ta lo lắng một đường. Hắn còn tưởng rằng mấy người gặp cái gì bất chắc. Kết quả, mấy người nếu không phải giữa ban ngày ăn quá ăn no. Bây giờ còn kém cho hắn chuẩn bị điểm thịt nướng ngay đêm đó tiêu. Hì hì. Chủ nhân, người khả năng không nghĩ tới. Chúng ta lần này nhưng là kiếm bộn phát á. Nhâm hung bán được chỗ hấp dẫn. Nhâm Nhất ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, ngoại trừ 2000 vỏ khánh dư niên, các ngươi còn có thể lấy được cái gì? Khụ, chúng ta mới vừa thấy kia tiệm tiểu nhị, hắn ngược lại là một tri ân đồ báo, lập tức liền cho đánh mình xỉu tới. Chúng ta thuận lợi lấy được rồi 2000 vỏ khánh dư niên. Đang định tìm một chỗ trốn đợi chủ nhiệm đâu rồi? Trong bóng tối lại xông tới 5 người. Bọn họ tựa hồ không phải là cái gì hảo điều. Một đường đi theo này tiệm tiểu nhị, phỏng chừng cũng ở đây đánh khánh dư niên chủ ý. Nhìn thấy chúng ta nhanh chân đến trước, tự nhiên muốn chúng ta giao ra. Hắc hắc, đây là chúng ta bằng bản lĩnh chiếm được. Dựa vào cái gì cho bọn hắn nha? Chúng ta tất nhiên không đáp ứng. 5 người kia ỷ vào nhân so với chúng ta nhiều, liền định dùng sức mạnh. Hừ, mù bọn họ mắt chó. Chúng ta là ăn chay à? Ta lúc ấy liền một cái mãnh hổ xuống núi, đem một người trong đó một cái tát liền vỗ hôn mê bất tỉnh. Đại ca, ta lợi hại. Nhâm Hung nói tới đây, còn tự hào hất cằm lên, một bộ ngạo kiều khuôn mặt. Sẽ chờ Nhâm Nhất tới khen nàng. Nhâm Nhất đúng lúc giơ ngón tay cái lên. Hùng nương tử tự nhiên lợi hại, bội phục. Khụ, ta đả thương 2 cái, còn lại bị mấy người bọn hắn bắt lại, một chút không có vấn đề. Chính là chỗ này mấy người phu có chút dầu mỡ, thiếu chút nữa tránh mù ta mắt chó. Này vừa nói, một bên Lâm Hữu thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng sặc chết. Hùng nương tử, nào có nhân nói như vậy chính mình. Mắt chó, thua thiệt ngươi nói ra được. Cô gái ra ra, nói chuyện vẫn là phải chú ý một điểm. Có lời cần phải nghĩ lại, tránh cho đem tới không tìm được một nửa kia. Kia bao thê thảm a. Nhâm Đồ đối lời này rất bất mãn. Ta cảm thấy được nói rất có đạo lý. Có thể không phải là mù nàng mắt chó mà. Rất thích hợp, rất phù hợp, ta rất thích. Không một chút nào để ý hắn nói như vậy. Nhâm Hung vốn chính là cầu tử, nói như vậy nào có không đúng. Nhâm Nhất cũng gật đầu ủng hộ lên Nhâm Hung. Hung nương tử, nói có lý. Nói tiếp đi, các ngươi đem 5 người kia thế nào? Lâm Hữu không nghĩ tới chính mình một câu nói, để cho mọi người đối với chính mình nổi lên hiềm khích. Có chút hối hận giải thích, ta không phải cái ý này. Ta chỉ là để cho Hung nương tử nói chuyện lại nhu hòa một chút. Dù sao làm nữ nhân, Lâm Hữu càng giải thích, tại chỗ chủ tớ tam sắc mặt người lại càng không được. Nàng thật sự là nói không nổi nữa. Ngay sau đó nói xin lỗi. Được rồi, ta sai lầm rồi. Hùng nương tử là một cái ngây thơ xuất tính tiểu cô nương, thích nói thế nào liền nói thế nào. Ta không ý kiến. Nội tâm của Lâm Hữu gào thét bi thương không dứt. Nàng chỉ là muốn nhắc nhở một chút đối phương, làm người nói chuyện lễ nghi. Không nghĩ tới sẽ hoàn toàn ngược lại, đem vốn là tốt tốt bầu không khí làm cho có chút tệ hại. Cơ Thuế vỗ một cái tay nàng an ủi khuyên bảo nói, không việc gì không việc gì. Hùng nương tử tính cách tùy tiện, như vậy rất khả ái. Mỗi người đều có chính mình phương thức xử sự, tôn trọng liền có thể. Lâm Hữu tâm lý thở phào nhẹ nhõm, quyết định sau này cũng không xen vào việc của người khác. Nàng chỉ cần một lòng đi cùng sư huynh liền có thể. Nghĩ như vậy, vốn là rất tâm tình buồn rầu cũng thoải mái rất nhiều. Mặc dù Nhâm Hung giống như một không dành thế sự tiểu cô nương, nhưng nội tâm của là được Nhâm Nhất ảnh hưởng rất nhiều. Thấy chính mình làm cho quan hệ căng thẳng, ngay sau đó hi hi ha ha nói, Lâm tỷ tỷ tốt với ta, ta cảm kích còn đến không kịp. Chẳng qua là ta tự do phóng khoáng thói quen, liền thích thế nào thoải mái nói thế nào. Tỷ tỷ xin đừng để ý ha. Không không không, Hùng nương tử như vậy dễ thương, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không để ý. Hai người cười một tiếng, cái này đâm cũng cứ như vậy mềm nhũn đi xuống. Nhâm Hung điều chỉnh tâm tình, tiếp tục chính mình mới vừa rồi giảng thuật. Chúng ta ở 5 người kia trên người lục ra được 7-8 cái ví tiền, sau đó đem bọn họ đánh một trận liền thả đi. Không nghĩ tới kia một người trong đó trong ví đồ vật phong phú phải gọi nhân thán phục. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không là đánh cướp một cái thế gia, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy. Nói xong, Nhâm Hung đem ví tiền đưa cho Nhâm Nhất, để cho chính hắn nhìn. Tốt mở mắt một chút. Nhâm Nhất nghi ngờ đem thần thức dò vào đến bên trong. Nhìn thấy trước mắt, quả nhiên rất đáng sợ. Ước chừng 10.000 vỏ khánh dư niên thì thôi. Đồ chơi này bây giờ nhiều không có chút nào ly kỳ. Cũng đã gần đứng đầy đường rồi. So với hắn, so với hiếm là kia vô số tài liệu. Thông thông là khó gặp cao cấp tài liệu. Đem giá trị đã không cách nào dùng vòng tròn lớn tiền đơn giản làm cân nhắc. Nắm giữ cái này ví tiền, thì tương đương với nắm giữ nửa thế gia tài lực. Thử hỏi, ai sẽ đem mình tài sản tùy ý mang theo nhiều như vậy trên người? Người mang số tiền lớn, này nếu là bị người tham đi, đó cũng không được khóc chết đi. Đại thế gia nhân, cũng sẽ chọn chiếm đoạt một cái bí cảnh, đem mình phần lớn tài sản ném vào, thì tương đương với một cái thiên nhiên tàng bảo khố. Chỉ cần phòng thủ cánh cửa kia, ai cũng cầm không đi. Giống như bây giờ, mang theo người, thật đúng là hiếm thấy. Lại số lượng nhiều như vậy, không biết mấy người bọn họ lấy đi sau. Năm người kia có thể hay không đau lòng đến chết. Mặc dù rất đồng tình năm người kia gặp gỡ, Nhâm Nhất cũng sẽ không đần độn cho bọn hắn lui về. Đây là những người đó làm ác nhân cần phải trả giá thật lớn. Đồ vật thật sự là quá quý trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vội vàng cách xa mới là chính kinh. Mấy người dập tắt đống lửa. Hướng nhanh chóng hướng hư không đi. Chỉ cần có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Trở lại hồn học cung. Những tài liệu này mới là thật thuộc về bọn họ. Bây giờ hết thảy hay lại là ẩn số. Ai nha, như vậy đa bảo bối. Năm người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi một chút đi. Cái địa phương này là một khắc cũng không thể đợi tiếp nữa. Trong hư không, bọn họ liều mạng đi đường đến. Đúng như dự đoán, đánh cướp tiểu, đuổi theo phía sau một cái hồn vương. Đây là thiên thế kính cảm giác đi ra. Kia hồn vương hẳn là bằng vào cái này trong ví tài liệu nào đó làm xác định vị trí. Nếu không mà nói tuyệt đối sẽ không truy chúng ta. Bây giờ, nàng huyễn cảnh ở hồn vương dưới mí mắt. Liếc mắt một liền thấy xuyên. Căn bản là không ngăn được người kia thấy mọi người bộ mặt thật. Nghe vậy Nhâm Nhất, không chút nghĩ ngợi, liền đem ví tiền ném vào thế giới quy linh bên trong. Hoàn toàn ngăn cách khí tức. Tiểu bối bối, người kia nếu là đuổi kịp chúng ta chắc chắn phải chết. Mau dẫn chúng ta đi trong hắc động tạm lánh một, hai, xuyên việt rồi hư không? Bất kể bao xa, kia hồn vương cũng có thể đem bọn họ tìm ra. Núp ở trong hắc động cũng không giống nhau. Tu sĩ đồi lỗ đen thiên nhiên thì có tâm tình mâu thuẫn. Sợ hãi, không dám trêu chọc, cho dù là cường đại hồn vương, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sẽ có người cầm lỗ đen coi là chỗ tị nạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.